Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129, ngươi không nên tới a. Ta, khi đó Yuichi Sao-kun đi rồi. Ta hãy cùng Kirisaki từng giải thích trước là đùa giỡn. Kasumi Gaoka Utaha vẻ mặt thoáng xấu hổ nói, căn bản không nghĩ tới, bình thường đều là nuốt giận vào bụng, Takahashi Yuichi lần này dĩ nhiên sẽ thử nghiệm phản kháng, cũng còn tốt trình độ như thế này nàng hoàn toàn có thể nhẫn nại. Ân lương đương, Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên khẽ hừ một tiếng. Một bên chi tốt Kirisaki nghe là lạ, người đột nhiên loạn gọi cái gì a? Ta cổ họng không thoải mái không được sao? Kasumi Gaoka Utaha không nhịn được liếc nhìn nàng một chút, cái kia sơ lược lộ vẻ quyến rũ ánh mắt cùng với hơi làm nũng ngữ khí khiến chi tốt Kirisaki cả người không dễ chịu, không khỏi đi vào trong chen chen, ánh mắt cũng né tránh ra nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng kinh nghi bất định, cái tên này sẽ không phải là cái bách hợp chứ? Sẽ không phải nhìn chằm chằm ta? Mới vừa vỗ một cái đối phương chân, Takahashi Yuichi mất hứng nói, không phải nhường ngươi giải thích, ta là hỏi ngươi sau đó còn dám hay không lại loạn mở chuyện cười. Kasumi Gaoka Utaha không nhìn được, hai tay nâng ở trên bàn, hơi cúi đầu không hề trả lời. Nàng hiện tại cảm thấy vừa xấu hổ lại có chút kích thích, trong lòng mơ hồ chờ mong đối phương đón lấy lại sẽ làm cái gì. Thực sự là quật cường a, đã như vậy thì đừng trách ta không có hạ thủ lưu tình. Takahashi Yuichi nhớ tới trước đây bị Kasumi Gaoka Utaha đùa cợt không biết bao nhiêu lần. Lần này thật vất vả bắt được cơ hội, hơn nữa đối phương còn không đầu hàng. Hắn quyết định nhất định phải đòi lại điểm lợi tức, cầm lấy bàn chân kia cổ tay tay không khỏi nắm thật chặt, để tránh khỏi đối phương chạy mất. Sau đó duỗi ra một cái tay khác, ngón tay ở cái kia bàn chân lên bắt đầu không có quy luật cào lên ngứa. Phốc ha ha, Kasumi Gaoka Utaha nhịn không được cười ra tiếng. Bàn chân kia theo bản năng muốn tránh thoát mở, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Nàng không thể làm gì khác hơn là một cái tay che miệng tránh khỏi phát ra âm thanh. Quản không được ý cười, mặt dơ lên đến nhìn Takahashi Yuichi. Miễn cưỡng nói, ấu trĩ liền ấu trĩ đi. Ta xem ngươi có thể trông đỡ tới khi nào. Takahashi Yuichi nhẹ nhàng gãi ngứa. Có chút ngạc nhiên nàng có thể hay không lòi. Lúc này so với bàn dưới sự tình bại lộ, hắn càng để ý Kasumi Gaoka Utaha sự nhẫn nại làm sao. A. Kasumi Gaoka Utaha thân thể không khỏi hơi bắt đầu run rẩy, cũng còn tốt che miệng không có phát sinh tiếng cười. Nhưng dù vậy, một bên chi tốt Kirisaki cũng nhận ra được không đúng. Cái tên nhà ngươi từ vừa nãy bắt đầu liền có điểm không đúng a. Đột nhiên cười vui vẻ như vậy. Chi tốt Kirisaki một mặt không rõ nhìn nàng hỏi, nhưng kinh ngạc phát hiện đối phương mặt so với trước càng đỏ. Hơn nữa con mắt tựa hồ có chút ẩm ướt nhuận, như là nhanh khóc dáng vẻ. Phù phù, ta chỉ là nghĩ đến Yuichi sao cun ấu trĩ sự tình. Ha ha, quá buồn cười. Chuyện này, như vậy à, chi tốt Kirisaki tuy rằng rất muốn biết Takahashi Yuichi có cái gì ấu trĩ sự tình, nhưng cũng cảm thấy đối phương nhìn sang ánh mắt có điểm không đúng. Cảm thấy vẫn là không hỏi tốt hơn. Không hổ là Utaha học tỷ, so với ta lớn năm nhất chính là không giống nhau, là ta đã sớm không khống chế được. Takahashi Yuichi trong lòng một bên khâm phục, một bên hơi hơi gia tăng cường độ, ngoặc kép chấm than. Đồng Kasumi Gaoka Utaha rốt cục không nhịn được, toàn bộ thân thể nằm nhoài trên bàn, thân thể bắt đầu run rẩy lên, hai tay che miệng, phía dưới dùng sức muốn đem chân rút trở về đến. Đáng tiếc đối với Takahashi Yuichi tới nói, khí lực quá nhỏ, Takahashi Yuichi kinh ngạc, không nghĩ tới mức độ như vậy đối phương đều nhẫn nại xuống. Ngươi không sao chứ? Lúc này chi tốt Kirisaki có chút bị sợ rồi. Không khỏi tới gần vỗ vỗ Kasumi Gaoka Utaha. Thấy nàng vẻ mặt như cũ là muốn cười rồi lại nỗ lực nhẫn nại dáng vẻ. Không khỏi không nói gì nói. Yuichi đến cùng cái gì ấu trĩ sự tình nhường ngươi cười như thế hài lòng a? Lúc này Takahashi Yuichi đã là hai cái tay nắm lấy Kasumi Gaoka Utaha chân. Hết cách rồi, ăn mặc tơ đen quá tơ lụa. Sức chút nữa liền để nó tuột tay trơn trượt mà chạy. Kasumi Gaoka Utaha rốt cục chậm lại. Ánh mắt có chút mê ly nghiêng đầu nhìn chi tốt Kirisaki. Ngươi muốn biết, tốt gần, chi tốt Kirisaki một mặt khiếp sợ nhìn nàng. Trong lòng càng thêm xác nhận trước ý nghĩ, liền dùng sức lắc đầu nói. Không, không cần, đang nghĩ lui lại một điểm. Takahashi Yuichi cảm giác được con kia tơ lụa chân rốt cục an phận hạ xuống. Liền nắm đúng thời cơ, nhanh chóng thu hồi trong đó một cái tay. Cấp tốc tiến hành mãnh liệt cào ngứa thế tiến công. Phốc ha ha ha, Kasumi Gaoka Utaha rốt cục không nhịn được nở nụ cười. Sau đó ôm chặt lấy đang nghĩ trốn xa một chút chi tốt Kirisaki. Takahashi Yuichi sợ hết hồn. Lúc này bàn chân kia cũng trơn trượt chạy thoát. Ha ha, rốt cục được cứu trợ Kasumi Gaoka Utaha chỉ cảm thấy có chút vô lực. Đầu liền như vậy tựa ở chi tốt Kirisaki trên vai, hơi thở hổn hển, không nghĩ tới Yuichi sao kun dĩ nhiên sẽ gan to như vậy. Trước đây còn tưởng rằng hắn chỉ có thể mặc ta bài bố. Thực sự là bất ngờ có nam tử khí khái, cảm thụ bên tai từng trận hơi nhiệt khí hô đến, bị ôm chi tốt Kirisaki đã là tai đỏ mặt đỏ, ngữ khí run rẩy nói, ngươi... Ngươi chớ làm loạn, một bên nhìn Takahashi Yuichi từ lâu trợn mắt ngoác mồm, tốt một bộ bách hợp nở rộ thuần khiết hình ảnh, làm hắn xem không rời mắt nổi. Cái gì? Rốt cục hoãn tới được Kasumi Gaoka Utaha trong lòng nghi hoặc, liền hơi hơi điều chỉnh một hồi tư thế. Nhìn đối phương, vừa mới hoãn tới được nàng vẻ mặt nhìn qua có chút quyến rũ. Chi tốt Kirisaki nhìn đối phương dáng dấp như vậy cùng với cái kia ướt át lại hơi hiện ra tia sáng. Môi, tim đập dị thường thêm mau đứng lên. Lập tức một mặt sợ hãi đẩy đối phương ra. Ngươi không nên tới a. Kasumi Gaoka Utaha bị trực tiếp đẩy ngã ở trên ghế salon. Còn không phản ứng lại là tình huống thế nào. Lúc này chi tốt Kirisaki đã đứng dậy. Vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn nàng. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Ta tuyệt đối không có loại kia. Kỳ quái ham muốn. Chi tốt Kirisaki nói xong liền nắm từ bản thân túi sách vượt qua Kasumi Gaoka Utaha trực tiếp. Nhanh rời đi. Tên kia làm gì ha? Kasumi Gaoka Utaha một mặt bất mãn ngồi dậy đến. Takahashi Yuichi không nói gì nhìn nàng. Hẳn là coi ngươi là thành đồng tính luyến ái đi. Ha, Kasumi Gaoka Utaha một bộ không biết mùi vị dáng vẻ. Lập tức cẩn thận suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi liền hiểu được. Không khỏi hơi đỏ mặt. Mạnh mẽ chừng Takahashi Yuichi một chút. Còn không phải bị ngươi hại. Ngươi nhất định phải giúp ta giải thích rõ ràng. Ta cũng không muốn bị nữ sinh dùng ánh mắt kỳ quái đối xử. Chuyện này giải thích thế nào a? Takahashi Yuichi có chút khó khăn, cũng không thể giảng nói thật. Lúc này người phục vụ tiểu tỷ tỷ lần thứ hai đi tới. Trên mặt đã là một bộ ta rất khó khăn vẻ mặt. Takahashi Yuichi chỉ tốt Masiro hướng về nàng xin lỗi, biểu thị tuyệt đối sẽ không lại ầm ĩ. Kasumi Gaoka Utaha cũng đồng dạng đứng dậy biểu thị áy náy. Hay là bởi vì có Kasumi Gaoka Utaha cái này khách quen ở đây? Lại hay là bởi vì Takahashi Yuichi tướng mạo rất có lực tương tác? Hơn nữa thái độ Masiro, người phục vụ tiểu tỷ tỷ lần thứ hai buông tha bọn họ. Nhưng cũng ám chỉ nếu như lại lời nói như vậy nên làm gì? Takahashi Uchi lập tức biểu thị còn như vậy liền rời đi. Cũng lần thứ hai cảm ơn, đối phương này mới rời khỏi. Hai người một lần nữa sau khi ngồi xuống, Kazumigaoka Utaha thấy Takahashi Uchi lấy điện thoại di động ra chơi. Không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.